Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 709, Thiên Sáp Vương chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không đơn giản chỉ là bảo vật đâu, rõ ràng nó là thần khí mà. Ánh mắt nóng rực của Lục Vân liếc nhìn sang hai kiếm ý còn lại, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai kiếm ý đó cũng lần lượt giáng xuống, cuối cùng cũng bị Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính hấp thu. Lúc này ở vùng biển Thái Bình Dương cũng không hề yên bình chút nào. Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày hòn đảo chìm xuống đáy biển, nhưng Thiên Sáp Vương vẫn chưa rời khỏi đáy biển. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhưng nếu chỉ có vậy thì bọn họ có thể đoán là Thiên Sáp Vương đã sớm rời khỏi vùng biển Thái Bình Dương, du hành đến những nơi khác dưới đáy biển rồi. Thế nhưng, toàn bộ 36 vị thần tướng của Thiên Sáp Điện đã có mặt ở đây, chứng tỏ việc này không hề đơn giản như vậy. 36 vị thần tướng của Thiên Sáp Điện được mệnh danh là người thủ hộ của Long Quốc, mà vương của họ Vân Thiên Thần Quân là thần thủ hộ của Long Quốc. Bình thường 36 vị thủ hộ của Long Quốc rất hiếm khi xuất hiện, thế nhưng bây giờ họ đã tụ tập lại đầy đủ ở đây, thậm chí thủ lĩnh số 1 của Long Quốc cũng có mặt ở đây. Họ vận dụng cả tàu ngầm, radar dưới biển, dường như đang trục vớt thứ gì đó. Chuyện này chỉ có thể mang một nghĩa, Thiên Sáp Vương vẫn chưa trở về, hắn vẫn đang không rõ sống chết dưới đáy biển. Tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên phức tạp. Trước kia bọn họ vẫn một mực tin rằng Thiên Sáp Vương có bản lĩnh thông thiên, không thể nào bỏ mạng ở vùng biển này được. Có điều bây giờ bọn họ bắt đầu dao động rồi. Dù sao Thiên Sáp Vương cũng chỉ là một người được thần thánh hóa mà thôi. Đặc biệt là chuyện xảy ra sau đó càng khẳng định suy nghĩ của mọi người hơn nữa. Quân đội của Long Quốc đã vớt được một vật phẩm từ đáy biển, đó là chiếc mặt nạ đầu rồng của Thiên Sáp Vương. Điều kinh khủng hơn nữa là, mặt nạ đầu rồng bị nứt, từ giữa lông mày đến cằm có một khe hở thật to. Điều này cho thấy Thiên Sáp Vương chắc chắn đã gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó sau khi hòn đảo chìm xuống. Ha ha, Thiên Sáp Vương. Thiên Sáp Vương chết rồi. Đột nhiên có một người Mỹ nhảy lên khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung rồi đắc ý cười lớn. Thần cảnh, nhưng ai mà biết được mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Hòn đảo đột nhiên chìm xuống, Thiên Sáp Vương cũng đi theo hòn đảo chìm xuống đáy biển. Mặc dù bọn họ không biết tại sao hắn lại tự nguyện chìm xuống đáy biển như vậy, cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì dưới đáy biển, nhưng dường như mọi điều đang chỉ đến một kết quả: Thiên Sáp Vương đã chết. Món đồ trên tay gã thần cảnh người Mỹ bất ngờ nhảy ra này chính là minh chứng rõ nhất. Đó là ngự linh thần kiếm của Thiên Sáp Vương. Cách chương.